Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Chúng ta cùng kể những câu chuyện ma cho nhau nghe ha. Câu chuyện số 41 của ngày hôm nay thì rất là hay. Huy đọc trước cái câu chuyện để mà kể cho mọi người á, làm cho Huy nhớ lại cái khoảng thời gian mà Huy thu cái bộ Vùng Nước Âm Phủ, là một trong những cái bộ đầu tiên mà Huy diễn đọc khi mà bước vào cái nghề đọc truyện ma này. Rất nhiều những quý thính giả đã theo Huy từ rất lâu, và đó là một trong những cái bộ mà để lại dấu ấn đậm sâu nhất trong lòng của quý thính giả. Câu chuyện ngày hôm nay cũng khá là đặc biệt, là vậy, không phải là một khán giả gửi về, mà là của một tác giả đang rất được yêu thích trên hệ thống kênh của Nguyễn Huy, đó là Quỳnh. Một câu chuyện mà Quỳnh kể về một người, có một cái người bạn của Quỳnh ở Bến Tre, kể về câu chuyện của nhà bạn ấy lúc thời xưa. Câu chuyện của một người bạn tên là Trung, quê ở Bến Tre, thì nhà trước giờ là làm ruộng với trồng cây ăn trái thôi. Tới khi Trung lớn lên thì đi học ở trên thành phố Bến Tre. Từ nhà của Trung mà đi lên tới thị xã và sau này là thành phố Bến Tre thì cũng khá là xa, cho nên là đi rồi thì một tuần mới về một lần thôi. Thì có một cái dịp mà lần đó Trung về chơi thì ông chú ba của Trung, tức là em của ông nội Trung á, cũng đúng lúc qua chơi. Thì ông chú ba này là em của ông nội Trung. Ông nội Trung là thứ hai, là lớn nhất trong nhà rồi. Kế đó là ông chú ba. Và nhà của nội hồi xưa cũng đông anh em lắm, mà ít ruộng đất nữa, cho nên là hai anh em sớm đã phải đi mò cua bắt ốc để mà phụ sự cho ông bà cố. Có tới 9 người anh em là nheo nhóc lắm. Thì mấy cái đứa con gái thì ở nhà giữ em phụ làm công chuyện nhà, còn hai người anh trai lớn là phải đi kiếm ăn, đi làm để mà kiếm ăn. Thời đó thì nói đúng chỉ là để kiếm ăn thôi, chứ không gọi là kiếm tiền. Nói kiếm tiền nghe nó xa vời lắm. Thì ông nội với ông chú mới ngồi mà bàn lại chuyện xưa. Tuổi già mà chỉ còn có cái đó là thú vui thôi. Trung lúc đó đang ngồi một bên để mà tách cái rổ đậu xanh giùm cho mẹ. Cái thấy hai ông già thấy Trung có vẻ ngáp ngắn ngáp dài, chán chường quá. Cái ông nội mới hỏi là có muốn nghe chuyện ma không, cho đỡ buồn ngủ. Tất nhiên có một cái món ăn như vậy thì những cái người trẻ như Trung không bao giờ chê cả. Rồi ông nội mới kể là hồi cái thời điểm đó là lúc mà ông nội được 12 tuổi. Ông chú này thì ông chú ba thì lên 10 rồi. Cứ buổi tối hai người sẽ đi cắm câu cá lóc ở ngoài ruộng, tới gần sáng thì mới đi thăm câu. Có bữa thì chuyển sang đặt lờ để bắt cô đồng với cá sặc nữa. Mọi chuyện nó cứ đều đều diễn ra, cuộc sống nó bình thường như vậy đó. Nhưng mà cái lúc đó là con nít, không có nghĩ tới ba cái chuyện ma quỷ đâu. Nghe kể được cũng nghe kể nhiều chứ, cũng biết tới ma quỷ chứ, nhưng mà cũng không có hình dung ra được là nó như thế nào, nó đáng sợ ra làm sao để mà gọi là đề phòng. Thì bữa đó hai anh em đi thăm câu, giờ đó chắc tầm khoảng 3 giờ sáng á, không có dám để tới sáng. Để tới sáng thì mấy người ta đi vòng vòng, ai xấu bụng họ lấy hay sao, họ thấy có cá là họ lấy. Cho nên là cứ cấm rồi đợi, phải thức đêm canh hoặc là về ngủ miếng rồi ra canh dậy thiệt sớm để mà đi thăm câu. Thì mới ra tới đầu ruộng thôi thì cả hai đã nghe thấy tiếng cá nó quậy lùm bùm rồi. Cái kiểu quậy mạnh lắm, là ngon lành rồi. Kỳ này là cá lóc bự rồi, chắc là còn bán được chứ không phải ăn cũng không hết. Hai anh em nghĩ vậy mới khoái chí mà cười hí vậy, rồi mới mau chóng xách đuốc đi tới để mà gỡ cần câu. Cái cần câu đầu tiên dở lên á thì ông nội tiêu nghỉu luôn, tại vì không có con cá nào. Rõ ràng ban nãy là nghe cái cần câu nó bị trì, thấy cái cần câu nó trì xuống giống như là có con cá lớn nó ăn rồi. Vậy mà khi gỡ lên thì không có gì. Hai anh em mới đi vòng vòng hết luôn cái bờ ruộng, thăm hết 30 cái cần câu mà cũng không có con cá nào như mong đợi hết. Nhưng mà đáng buồn là tới 30 cần mà hết 10 cần bị cắn đứt, lưỡi đứt nhợ luôn rồi. Ông chú mới nói với ông nội là thôi chắc ai thăm trước người ta cắt ngang chỗ lẹ, biết sao giờ. Vậy rồi cái thôi, hai anh em thất thiểu đi trở vô nhà. Thì cái khoảnh giường của ông nội Trung lúc đó cũng can trái nhiều lắm, đủ loại hết trơn. Mà cái đó ở dưới Bến Tre thì mình biết xứ giường mà, nhà nào cũng có giường, chứ không phải là giàu có gì đâu. Tại vì ở thời điểm hồi xưa, cái quê lợi từ cái vườn trái cây nó không có nhiều như bây giờ. Người ta trồng thì trồng vậy thôi. Mới đi được nửa đường tới chỗ cái cây lý, thì hai anh em nghe cái gì đó nó rộp rộp, mà giống như là ai đang nhai cái gì vậy. Ông nội Trung mới nhìn quanh quất, nhưng mà không thấy gì hết. Mới dởm bước chân đi tiếp, thì đợi cứ đi tiếp là nghe cái âm thanh nó phát ra. Trời khuya sương lạnh nữa, ông ôm thêm một cái bó cần câu nước không à, giờ thêm cái âm thanh này nữa, ông nội thấy run rồi. Ông chú Trung thì cầm cái bó đuốc, ông mới soi lên trên cái tán cây lý coi có cái gì không. Thì thánh thần thiên địa ơi, nguyên một cái ông già đầu tóc bạc trắng, mặt thì xanh dần, mà cái tay ổng ôm nguyên một bó cá lóc luôn. Huy nói là cái bó cá lóc là tại vì ổng ôm cá lóc, mà cái con cá lóc một bó là tại vì một mớ cá lóc, nhưng mà con cá lóc nó không có giải, nó cứ nằm im vậy đó, ngay đơ à. À, nếu mà dễ hình dung hơn là giống như ổng ôm một cái bó trái bắp vậy đó, nguyên một đống trái bắp. Cá lóc nó không có giãy giụa một chút nào hết. Rồi ổng đưa một con lên, ổng cắn một cái trụp, mà ổng cắn một xớt luôn, răng ổng chắc bén dữ lắm đó. Hai anh em sợ đái trong quần luôn, chạy đâu có nổi đâu, cứ đứng soi đuốc nhìn trân trân lên chỗ cái ông già đó nha. Cái miệng của ổng thì giải cá nó đánh, nó đóng đầy xung quanh giáp vòng luôn, máu thì chảy xuống riêng cái mép của ổng, nhìn gớm vô cùng. Ổng mới đưa cái con cá bị cắn mất cái khúc đầu à, đưa về phía hai anh em. Ông hỏi ăn không tao cho. Hỏi xong cái ổng cười lên khành khạch vậy. Mà cái giọng cười của ổng là như vậy, nó không có bình thường như là cái giọng cười của một ông già đâu, mà nó eo éo, nó trung trung y hệt như người ta làm cái sóng âm nó bị nhiễu vậy đó. Hên sao mà lúc đó cái bó đuốc trên tay của ông chú á, nó cháy lâu rồi, nó cháy xém vô tay ổng. Nhờ vậy á, ổng mới giật mình, ổng nóng ổng giật mình. Ông quăng trẹt cái bó đuốc qua một bên, nắm tay ông bà nội chạy một hơi vô trong nhà luôn. Nhờ vậy mới thoát được cái hồn ma, cái hồn ma ông già đó. Hai anh em vô tới nhà rồi mới dám khóc. Khóc mà bà cố, bà dỗ không nín luôn. Ông cố Trung ông mới hỏi có chuyện gì. Thì hai anh em vừa khóc lóc vừa kể. Ông cố lúc đó ông bạo gan lắm. Ông nghe vậy thì ông giận lên, ông thấy sợ ông giận lên. Ông xách cái búa ông đi xăm xăm một hơi ra ngoài chỗ cây lý. Bà cố sợ, sợ ông đi mình có chuyện gì, xách đèn với cây chổi chà chạy theo. Cái sự tích về cái cây chổi chà này cũng hay lắm. Không biết chỗ quê của mọi người thì có nghe không, chứ chỗ quê của Huy nghe nhiều cái câu chuyện mà người ta cầm chổi chà đánh lộn với ma. Nếu mà có dịp, hoặc là nếu mà cơ ma có một vị khán giả nào gửi những cái câu chuyện mà cái chỗ trà đánh ma, thì Huy sẽ kể cho mọi người nghe. Cũng rất là ly kỳ, và chỉ những người mà gan trời mới dám làm kiểu vậy với ma quỷ thôi. Ra tới thì mới thấy bà cố đi sau. Bà cố ra tới thì thấy ông cố đang đốn cái cây lý. Ông vừa đốn vừa chửi rủa trời hết lên. Mà bà cố thấy rõ ràng là dưới gốc cây có mấy con cá lóc bị cắn mất cái đầu nha, chứ không phải không có dấu tích gì đâu. Rồi qua bữa sau, sáng sớm là hai anh em đổ sốt, sốt cao luôn. Mấy ngày trời mới hết sốt để mà đi kiếm ăn tiếp. Sợ gì chứ, qua rồi thì thôi, không đi mận lấy gì ăn. Cái con ma trên cây lý á, hình như nó ghét ông cố rồi, từ sau cái vụ chặt cái cây lý của nó. Cái là từ bữa đó về sau, đêm nào trong nhà cũng nghe tiếng lục lội chén đũa. Cơm thì gì nấu sao mà canh vừa đủ nguyên nhà ăn hết rồi thôi, chứ mà để dư ra chút là thiêu nhất hết rồi. Mấy người em nhỏ của ông nội thì mới đem xuống thì bị nó chọc ghẹo khóc ngặt ngặt vậy. Ông cố ông tức dữ lắm, ông chặt roi dâu ông dắt đầy xung quanh nhà hết trơn, mà làm như cái dông nó sợ nghe, nó không có vô nhà quấy phá nữa. Nó chỉ ngự vòng vòng mấy cái cây ở sau hè sau vườn. Ông cố đòi chặt, nhưng mà bà cố nói giờ nó ở cây nào chặt cây đó thì chặt hết cái vườn luôn hay sao. Tôi thấy kệ nó đi, miễn sao nó không vô nhà quấy phá như vậy là được rồi. Rồi trong cái lúc đó thì trong xóm có một cái ông Tư, ông làm nghề câu rắn. Ông hay đi bắt cóc về để mà làm mồi dụ rắn á. Bữa đó ông mới nói với ông cố Trung là ông vô vườn, cho ông vô vườn bắt mấy cóc làm mồi. Thì dễ mà, dưới quê mà, mấy cái chuyện nó khó gì đâu. Nói tiếng vậy thôi chứ bình thường cũng đâu có ai xin xỏ gì mấy cái đó. Ông cố cũng gật đầu đồng ý vui vẻ thôi, không có gì. Bữa đó ông vô tới khoảng một chập cỡ đâu đó một tiếng đồng hồ. Thì cả nhà nghe tiếng bước chân chạy rầm rập bình bịch vô nhà nha. Ai cũng ngơ ngác hết, mới đầu tưởng đâu ông bị rắn dữ nó rượt. Ông chạy một hơi vô nhà cái nhảy lên bộ dáng ngồi thu lu, mà mình mẩy da gà ốc mát nổi chập chập lên vậy đó. Hỏi ra ông mới nói là hồi nãy đi luồn luồn cho mấy cái bụi ông kiếm mấy con cóc, rồi kiếm chỗ nào im im cắm cần câu luôn. Đang lúi húi thì ông nghe cái tiếng bước chân sột soạt ở phía sau á. Nhưng mà ông quay nhìn lại thì ông mới thấy ai hết trơn. Mới đậu nghĩ chắc cái con gì chạy qua, rồi lại cứ tiếp tục cắm đầu vô bụi tiếp. Nhưng mà làm vậy đó, cái tự nhiên cái nghe lưng nó lạnh. Nó lạnh ngắt à, lạnh y như là ai chườm cục nước đá lên lưng mình vậy đó. Mà cái lạnh nó cũng không có phải là lạnh toàn cái lưng, mà nó lạnh giống như có ai cầm cái tay của ai lạnh ngắt á, mà vuốt một cái theo đường sống lưng, kỳ lắm. Ông quay người nhanh lại thì ông đụng mặt một ông già, một người đàn ông già lắm rồi, mà cái mặt xanh lè thấy gớm lắm. Ông nhăn cái mũi hít hít, xong rồi cái ông xòe tay ra ông xin cái gì đấy. Thì ông Tư mới gặp mà biết có biết ông muốn xin cái gì, đâu biết gì đâu, đang ngơ ngác vậy đó. Cái ông sấn tới ông chụp cái giỏ đeo bên hông của ông Tư, mà ông làm nhanh lắm, chỉ trong một tích tắc thôi là ông lấy xong rồi, không có kịp phản ứng gì. Ông thọc tay vô ông nắm ra một con cóc, ông lôi ra. Rồi cứ vậy thồn hết vô trong họng nhai ngấu nghiến. Ông nhai mà cái con cóc nó còn kêu rẹt rẹt ở trong miệng của ông. Ông Tư biết là gặp phải cái gì, tung người chạy một hơi vô nhà. Vừa chạy vừa nghe cái tiếng bước chân chạy bình bịch trượt theo ở đằng sát rạc sau lưng. Chạy vô tới nơi mệt muốn đứt hơi luôn, nhưng mà mừng rồi, vô được tới nhà là đỡ rồi, có người. Từ đó về sau nha, giường nào thì đi nha, chớ mà cái giường của ông cố là không bao giờ ông Tư dám léo hánh tới nửa bước chân. Rồi thêm một cái bữa trời mưa, mọi người núp trong nhà không có dám đi mần, tại vì mưa lớn mà sấm nó gầm gừ ghê quá. Ông nội lúc đó đang nằm trong nhà thì nghe một cái rét một cái đánh đùng xuống, nghe xong một cái lỗ tai lùng bùng luôn, tại đó là âm thanh của sét đánh mà nó gần quá đi. Cái cây mãng cầu sim ở mé sau nhà trái đang sai quằn mà nó tét ra làm đôi luôn. Tạnh mưa ông cố mới ra coi thì không thấy gì khác thường hết, chỉ thấy bị chết cái cây thôi. Nhưng mà xưa nay ông bà mình nói sét đánh ma mà không trúng đánh hụt thì ma nó còn dữ hơn nữa, nó hóa quỷ luôn. Và Iran luôn, không sai một chút nào. Từ đó về sau là một cái nỗi ám ảnh đối với không chỉ nhà ông cố Trung mà còn nguyên một cái xóm đó luôn. Ở dưới cặp mé sông nhà ông cố có trồng một cái hàng cây bần, trồng để mà giữ đất không có bị sạt lở đó. Thời gian đó thì mấy cái người đi đêm ngang qua cái cây hàng cây bần đó đều thấy một người đàn ông, tóc thì bù xù mà bạc trắng. Thấy người ta đi ngang là ông bắt ở từ trên đọt cây, ông phóng xuống sông một cái, cho ông biến nó mất tiêu. Nhưng mà mới quay qua quay lại nhìn thì ông lại ngồi trên cái đọt cây, ông phóng xuống nữa rồi. Ông làm vậy đó mà ông cười lên khằng khặc. mấy người nhát gan dễ gì dám đi qua đó ban đêm nữa. Có người còn khẳng định là cái ông đó có nanh nữa. Tờ mờ sáng đi ngang, người ta còn thấy ổng đu đưa tròn toàn ten ở trên đó. Rồi cái có bữa đó, cái bà đó bả chèo xuồng và đi chợ sớm. Cái đi ngang qua hàng cái bằng thì bà thấy có cái người đàn ông ngoắc tay xin quá giang. Thì chuyện phong phanh trong xóm nghe sơ qua biết hết rồi, có con quỷ hàng cái bần này rồi. Bà biết, bà làm lơ, bà chèo đi luôn. Chèo quýnh quán trong bụng đánh lô tô rồi, sợ dữ lắm. Cái ông đó thấy ngoắc không được. Cái một hồi sau nha, bà vừa đi mà hơi hút hút một xíu. Ông phóng xuống cái ào xuống sông, ông lặn mất tiêu. Bà này thì lo chèo hối hả, nhưng mà đang chèo tự nhiên thấy chiếc xuồng nó đứng trần lại. Bà ráng sức bà chèo nhưng mà không ăn thua gì hết trơn. Nghi rồi, lạnh lưng rồi, nhìn lại đằng sau thì đúng y phóc cái người đàn ông tóc tai bù xù đó đang bám vô cái lái xuồng của bà. Trời, lúc đó còn tối thui, bà chỉ thấy được cái đầu tóc trắng với cái cặp nanh nhe ra của ổng thôi à. Khỏi phải nói, bà la làng la xóm dậy trời luôn. Bà lê lết trên cái xuồng của bà chứ đâu có chèo nổi nữa đâu. Con quỷ thấy vậy khoái lắm, cười lên sằng sặc rồi cái lặn mất. Bà ngồi trên xuồng, bà ngồi run run mà bà niệm Phật cho tới sáng. Sáng trời sáng hẳn ra luôn, bà mới chèo xuồng về luôn chứ đâu có đi chợ buôn bán gì nữa. Ông cố biết mấy chuyện đó hết, nhưng mà chưa biết phải làm sao để đuổi con quỷ đó đi kìa. Hai ông bà thì sợ nó lên nhà quấy phá, cho nên là cứ duy trì cái việc phải chặt dâu tầm với xương rồng treo đầy nhà hết, cứ héo là thay cái mới. Ban đêm thì cũng không cho ông nội với ông chú đi cắm câu hay đặt lờ gì nữa hết. Tới một cái bữa kia thì cả xóm nhao nhao lên đi kiếm một đứa nhỏ mới 5 tuổi à, chạy chơi ngoài sân với mấy anh em tới chạng vạng thì chưa có vô nhà. Là tại sao? Là tại giỡn quá, la hét sùm, bị la, má la mà không nghe, rồi cuối cùng má cho ăn đòn. Rồi giận hờn sau đó mới ngồi lì ngoài sân không có chịu vô. Bà má bà hù là ngồi ngoài đó hồi con quỷ ở hàng bần à, nó lợi nó kiếm đó. Vẫn không sợ luôn, vẫn cứ ngồi lì đó. Bà mới ra vô nhà bà đốt cái đèn thôi, bà quay ra thì không thấy con đâu nè. Một hồi đứng đợi đứng kiếm vòng vòng xung quanh nhà tùm lum hết không có. Quýnh quán quá mới réo trời trời lên. Nhờ bà con hàng xóm cùng nhau hè nhau đi kiếm. Người ta kiếm ở trong bụi lùm, kiếm ở xuống sông mò luôn cũng không thấy. Kiếm đêm đó, kiếm qua tận bữa sau cũng không thấy luôn. Người nhà vẫn nuôi một cái hy vọng là đứa nhỏ chỉ bị giấu thôi, cho nên mới đi kiếm thầy để hỏi. Thầy phán là đứa nhỏ bị con quỷ chỗ gần nhà đó, tức là chỗ hàng cây bần, bị quỷ bắt hồn rồi. Xác thì nó gieo giấu ở ngay chỗ nó ngự. Mà thầy nói con quỷ này đã bị trời đánh hụt rồi, cho nên nó mạnh dữ lắm bây giờ. Chỉ có trời đánh một lần nữa thôi chứ không có ai trị được nó đâu. Người nhà nghe vậy tuyệt vọng khóc lóc quá trời luôn. Nhưng mà sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ. Về bài mâm cúng kiến ra cầu xin con quỷ quá trời luôn, xin nó trả xác đứa nhỏ lại để cho chôn cất. Và quả nhiên sau khi cúng xong thì người ta mò được xác đứa nhỏ kẹt ở dưới mấy cái chùm rễ bần. Bà má khóc xỉu ngang luôn. Cả xóm ai cũng thương cho cái hoàn cảnh của gia đình đó hết trơn. Đã hiếm muộn con rồi, có được đứa con mà giờ vậy. Vừa sợ mà vừa thù con quỷ nữa, nhưng mà không biết làm sao hết trơn. Ông nội mới kể là cho tới một cái bữa đó, trăng sáng lắm, ông nội nói cái đêm đó là không có ai ngủ được hết, tại vì cái tiếng con quỷ nó cứ khóc nó cười rồi vang động cả một xóm vậy. Ông cũng mới bạo gan mở cửa ra nhìn. Ông cố á, chứ ông nội lúc đó còn nhỏ chưa dám bạo gan gì đâu. Nhà chỉ có ông cố là mạnh bạo thôi. Đứng ở trên cái thấy có một người đàn ông đứng ở trên cái xuồng ba lá im lìm giữa sông, đối mặt với cái hàng cây bật. Ông cố ông mới bậm môi, ông mò đi hơi xuống xuống ra mấy bờ sông chút xíu để coi sự thể ra làm sao. Đứng nép ở bên gốc dừa trước sân, nhưng mà vẫn thấy cái con quỷ nó đang truyền từ nhánh cây bần này qua nhánh cây bần khác nha. Mà bây giờ sao cái bụng nó không hiểu sao nó nứt toát ra, tan quát à. Chuột gan sổ lòng thòng lủng lẳng mà nó đung đưa, nó lắc lắc theo cái nhịp đung đưa của con quỷ. Ông người đàn ông kia thì vẫn cứ đứng im lìm trên cái xuồng ba lá. Được một chút thì nó không có cười nữa. Ông nội lúc đó thấy à, ông nội kể á, là tự nhiên đang cái âm thanh hỗn tạp như vậy, cái trời đêm nó đột ngột nó tĩnh lặng lại. Nó tĩnh lặng tới mức không nghe được một tiếng côn trùng kêu luôn. Thở mình cũng nghe nè. Ông cố lúc mới kể lại cho cả nhà nghe đó, là lúc đó tự nhiên có một cái đám mây gọn thôi chứ không có lớn, nó xoay tròn, nó kéo tới đúng ngay chỗ cái hàng bần. Coi tới đó là ông sợ rồi, tính chạy vô nhà rồi. Nhưng mà nghĩ lại sợ chạy nhanh thì con quỷ nó nghe, nó thấy động, nó thấy. Ráng ém lại mà ngồi đó chờ coi tiếp. Ông nói từ trên cái đám mây, một cái cột sét cỡ cái cùm tay, nó phóng một cái xuống, nó đánh cái rầm xuống. Chỉ nghe sáng chới lên lóa mắt một cái luôn, chứ còn không biết cái gì nữa. Ông đứng gần đó mà máu chảy lỗ tai luôn. Ông cố á, té khuỵ xuống, thở cũng khó nữa. Tới lúc ông bò vô nhà được rồi á, ông nhìn ra thì ông thấy cái người đàn ông kia vẫn đứng trên xuồng, mà chiếc xuồng đang trôi từ từ ra ngoài sông cái rồi mất hút luôn. Nguyên cái xóm đang ngủ thì giật mình hết dậy hết trơn luôn. Nhưng mà đâu có ai dám mở cửa ra coi gì. Con quỷ đó là người ta sợ tới bà rồi. Tới sáng ra người ta mới thấy hàng bần dưới mé sông nhà ông cố á, bị tung gốc lên hết trơn một khoảng lớn luôn. Xung quanh đó là mấy cái bệt nước đen thui tanh trình bám ở trên lá trên mặt đất. Và từ ngày đó thì con quỷ không còn xuất hiện quấy phá xóm làng nữa. Làng xóm trở nên yên bình. Nhưng mà từ đầu tới cuối người ta vẫn không biết con quỷ đó từ đâu tới, hay là đã ngự đó từ lâu đời lắm rồi, mà tại sao lại tới thời điểm đó mới phá phách như vậy. Ông cố thì bị điếc, tai bị điếc á, cỡ khoảng một tháng sau mới nghe lại bình thường được. Vì sau này ông cố còn nói thêm với ông nội, lúc mà ông nội lớn rồi, già rồi, có con rồi thì mới nói. Thì lúc đó thường thường nửa khuya ông cứ hay nghe cái tiếng bước chân sột soạt đi xung quanh nhà, mà vừa đi vừa rên hừ hừ như người ta là đau đớn hay là bị đói lạnh gì dữ lắm vậy. Rồi có khi làm tiếng mèo kêu nho nhỏ nữa, rồi cái cười lên hí hí vậy. Giống như là con quỷ nó biết ông cố nghe được nó, cho nên nó mới cố ý nó làm vậy. Ông cố lúc đó thì sợ cả nhà bị ám ảnh, nhất là mấy đứa nhỏ, vậy là ông ém luôn. Tới chừng khi con quỷ bị diệt rồi, sau này nguôi ngoai đi rồi, mấy đứa con cũng lớn rồi, ông mới nói ra. Trong những cái lúc mà ngồi nhà nói chuyện với nhau mới kể ra. Thì đó là cái câu chuyện mà một trong những cái cách kể chuyện như thế này, là một trong những cái cách kể chuyện rất đặc trưng của chuyện ma dân gian làng quê, mà chuyện ma trong đời thường đời sống mà ở dưới quê chúng ta thường hay nghe. Hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ có một cái câu chuyện mà một người nào bạo gan dùng chổi chà đánh ma. Tại lúc đó, lúc hồi đó, cái thời điểm mà Huy còn dưới quê lúc đó cũng nhỏ lắm, nghe kể nhưng mình nhớ năm ăn năm thua, không có nhớ rõ là cái câu chuyện như thế nào. Và nó cũng không có cái câu chuyện nào đó nó cụ thể hơn. Huy chỉ nghe là nghe người này gan cầm chổi chà đánh ma thôi, chứ còn không nhớ chị. Hy vọng là sẽ có một câu chuyện như thế. Nếu mà quý khán giả nào có nghe được, hãy gửi mail về kênh nhé. Có biết được. Chúng ta đóng lại clip số 41 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người ở chuyên mục kể chuyện ma ở số tiếp theo nhé. Và một lần nữa, nếu như quý khán giả yêu mến kênh Nguyễn Huy, yêu mến những chương trình kể chuyện này, mong rằng mọi người hãy nhấn like ủng hộ. Và nếu quý khán giả nào lần đầu tiên đến với kênh, cho Huy một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.